Cửu vực kiếm đế, chương 3154, thanh lý môn hộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, vung tay lên, cái này Hoắc Càn tướng quân một thân huyết vụ, tính cả hắn ký ức đều bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm xong đây hết thảy, trên mặt thậm chí đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Đông Hà Tông đại điện bên trong, tĩnh lặng im ắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Hà Tông chủ, đều là ngốc như gà gỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù biết, Sở Phong Miên vị này Tam La Tông tiền bối, thực lực rất mạnh, nhưng hắn y nguyên nghĩ không ra, cái này Hoắc Càn tướng quân, thế mà hội trên tay Sở Phong Miên, không chịu được như thế một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Hoắc Càn tướng quân giao thủ, một mực là ngồi tại vương tọa phía trên, không có chút nào di động qua. Sở Phong Miên ngồi xuống vương tọa, chỉ là một kiện phổ thông tiên khí, lấy bọn hắn thực lực, một lần giao thủ dư ba, đều hội đem cái này vương tọa chấn vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên lại là y nguyên ngồi tại vương tọa phía trên. Hắn ngồi xuống vương tọa, đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cái này cũng liền đã chứng minh, vừa mới Sở Phong Miên cùng cái kia Hoắc Càn tướng quân giao thủ thời điểm, Sở Phong Miên thế mà ngay cả một chút xíu áp lực đều không có. Cái kia Hoắc Càn tướng quân, thế nhưng là một vị vô hạn cùng tiếp cận tiên đế pháp tắc tiên tôn. Bị quân đoàn thứ 10 xem như tiếp theo đảm nhiệm quân chủ tới bồi dưỡng thiên tài. Tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tôn, tuyệt đối là một vị thiên tôn. Thậm chí là thiên tôn bên trong cực kỳ cổ lão một vị tồn tại, mới có lấy thực lực như thế. Loại thực lực này đều không tại bình thường tiên đế phía dưới. Tam La Tông cuối cùng mấy vị La Hoàng đều không có cái này thực lực như thế. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một chút càng thêm cổ lão La Hoàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Đông Hà Tông chủ tâm thần bạo khiêu. Đối với Sở Phong Miên thân phận, hắn vậy càng phát ra tuyệt khó bề phân biệt. Nhưng vô luận như thế nào, như bây giờ một vị đại thần, nếu là tọa trấn tại Đông Hà Tông bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, mặc dù hắn cũng biết, Sở Phong Miên không có khả năng một mực đợi tại Đông Hà Tông bên trong. Thế nhưng là vẻn vẹn đoạn thời gian này, hắn cũng có thể mượn nhờ Sở Phong Miên lực lượng, đi làm rất nhiều chuyện. Đông Hà Tông chủ nội tâm, chỉ là chấn kinh kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hai vị Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, lại là đã toàn thân run rẩy. Trong lòng bọn họ đều là sợ hãi, đều đã là nhịn không được, quỳ trên mặt đất. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn vốn cho rằng dựng vào núi dựa lớn, Hoắc Càn tướng quân, lại bị trước mắt Sở Phong Miên, trực tiếp chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tha mạng, đại cung phụng đại nhân tha mạng. Cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Sở Phong Miên, điên cuồng xin khoan dung nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cũng là nhất thời nhận lấy cái kia Hoắc Càn tướng quân uy hiếp. Cũng không phải là mong muốn thực tình phán ra tông môn. Còn xin đại cung phụng đại nhân quấn qua chúng ta một mạng. Chúng ta về sau nhất định là làm trâu làm ngựa. Vì Đông Hà Tông hiệu lực. Còn xin đại cung phụng đại nhân quấn qua chúng ta một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tông chủ đại nhân. Chúng ta cũng là bị người che đẩy. Mới nhất thời đúc thành sai lầm lớn. Chúng ta bây giờ nguyện ý thề. Chúng ta nguyện ý ký kết khế ước. Về sau thật tốt vì tông môn hiệu lực. Tới chuộc tội. Cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Liên tục xin khoan dung. Bọn hắn cũng biết. Hôm nay bọn hắn làm việc. Chính là một con đường chết. Hiện tại duy có xin tha thứ. Mới là đường sống duy nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn đã không lo được bất luận cái gì tôn nghiêm. Chỉ là muốn sống sót. Cho dù là làm nô. Bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Đại cung phụng đại nhân. Cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói. Đông Hà Tông chủ đều có chút tâm động. Hiện tại Đông Hà Tông. Vừa lúc thiếu khuyết cường giả. Hai vị này Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Đã là trừ hắn ra. Duy hai lượng vị tiên tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu quả thật có thể theo chân bọn họ ký kết khế ước. Để bọn hắn thật tốt hiệu lực. Đối Đông Hà Tông. Vậy là một chuyện tốt. Thế nhưng là Đông Hà Tông chủ cũng biết. Hôm nay nguy cơ. Có thể hóa giải. Chỗ dựa vào. Chỉ là Sở Phong Miên một cái người. Nếu như chỉ là hắn một người đang nói. Hôm nay Đông Hà Tông. Đã hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn mặc dù là Đông Hà Tông chủ. Nhưng là hai vị này Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão xử trí như thế nào. Cũng chỉ có Sở Phong Miên. Mới có thể quyết định. Dựa theo môn quy làm việc chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên. Nhắm mắt trầm tư. Hắn còn tại tham khảo cái này cái kia Hoắc Càn tướng quân ký ức. Cái này Hoắc Càn tướng quân biết sự tình. Thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên trước đó chém giết qua. Cái kia quân đoàn thứ 15 vị tướng quân biết hơn rất nhiều. Đối với thiên kiếm lĩnh một chút bí ẩn. Hắn đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Với lại cái này Hoắc Càn tướng quân trong trí nhớ. Cũng có được mấy đạo thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật. Đều không ngoại lệ. Đều là thiên kiếm lĩnh bên trong. Cao thâm nhất kiếm thuật. Trong đó rất nhiều huyền diệu. Một khi là có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Đối với kiếm đạo cổ tịch. Đều là có tăng lên cực lớn. Hắn một mực chuyên tâm lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói. Sở Phong Miên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía cái kia trước mắt cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Trực tiếp tuyên bố bọn hắn tử hình. Sở Phong Miên ghét nhất. Chính là loại này phản bội tông môn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất là cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Cũng đều là từ nhỏ từ Đông Hà Tông bên trong lớn lên. Từng bước một phát triển đến hôm nay. Bây giờ lại là dự định phản bội tông môn. Thậm chí là dẫn sói vào nhà. Đem cái kia Hoắc Càn tướng quân dẫn vào đến Đông Hà Tông bên trong. Nếu như hôm nay không có Sở Phong Miên. Đông Hà Tông khó thoát một cái triệt để hủy diệt hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với loại này phản đồ. Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn nói xong, chính là lại lần nữa nhắm mắt lại. Không còn đi hội nghị thường ký. Dựa theo môn quy làm việc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông Hà Tông chủ ánh mắt lóe lên. Bất luận tông môn gì môn quy đầu này cơ hồ đều là một dạng. Phản bội tông môn, chỉ có một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại cung phụng đại nhân, Đông Hà Tông chủ, còn muốn nói chút cái gì? Thế nhưng là thấy được Sở Phong Miên đã là nhắm mắt lại. Hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người các ngươi, tội không thể xá. Tông chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Còn muốn cầu xin tha thứ. Đông Hà Tông chủ lại là không có ở nhìn bọn hắn. Vung tay lên, một trưởng vỗ xuống. Cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Lúc này bị oanh giết. Một thân huyết khí, bị hắn thu lấy. Làm sao, giết hai cái phản đồ. Ngươi không đành lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên xem hết cái kia Hoắc Càn tướng quân ký ức. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía cái kia Đông Hà Tông chủ. Bình tĩnh mở miệng nói. Cái kia hai cái phản đồ. Tội không thể tha. Chỉ là hiện tại chúng ta Đông Hà Tông. Xác thực là tại lúc dùng người. Muốn không người có thể dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đông Hà Tông chủ nghe nói như thế. Cũng là thở dài một cái nói ra. Hiện tại trừ hắn ra. Đông Hà Tông bên trong, chính là lại không bất luận một vị nào tiên tôn. Dạng này thế lực, đều muốn không xứng thành làm một cái tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai cái nho nhỏ tiên tôn mà nói. Giết vậy liền giết, cái này một bình huyết đan. Đủ các ngươi bồi dưỡng được mấy vị tiên tôn. Sở Phong Miên mở mắt ra. Tiện tay ném cho cái kia Đông Hà Tông chủ một bình huyết đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một bình huyết đan. Chính là Sở Phong Miên lấy cái kia Hoắc Càn tướng quân tinh huyết luyện chế mà thành. Hoắc Càn tướng quân, bất quá là một vị pháp tắc tiên tôn. Hắn tinh huyết, đối với Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.